Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1440, chương 1442, huyết đồ minh ngục song kiếm. Canh thứ nhất, câu tất cả, ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang tận mây xanh. Sáu người người nào cũng không có dừng tay, một bên ra tay đánh nhau, một bên đoạt bảo vật. Trong đó lấy luyện yêu hồ cùng huyền đế truyền thừa được hoan nghênh nhất. Tại đối phương cực lực quấy rối dưới, Lý Trường Sinh thử nghiệm cướp đoạt luyện yêu hồ. Kết quả tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, huyết hoàng đồng dạng không có đoạt đến luyện yêu hồ. Bất quá tại hai người tranh đoạt dưới, luyện yêu hồ không ngừng lọt vào năng lượng oanh kích. Cũng may mắn luyện yêu hồ đầy đủ cứng rắn, tạm thời không có lọt vào hư hao. Đến mức cái khác bảo vật cùng truyền thừa miếng ngọc, cũng đều mỗi người đều mang thần dị, đồng dạng không có bị hao tổn. Có lẽ chỉ cần một lúc sau, liền có khả năng thì sẽ gặp phải hủy hoại. Ngay tại lúc này, Nguyên Đế mắt thấy dạng này không được, trực tiếp sử dụng xảo kính, đem trừ luyện yêu hồ bên ngoài cái khác bảo vật đều quét bay. Mấy món bảo vật hóa thành lưu quang, hướng về phía đông nam phi tốc lao đi. Văn Đế, Võ Đế cùng Lôi Đế vội vàng truy đuổi mà đi. Nguyên Đế nhìn Lý Trường Sinh cùng Huyết Hoàng liếc một chút, đồng dạng đi theo. Trong lúc nhất thời, nơi này thanh tịnh rất nhiều, chỉ còn lại có Lý Trường Sinh cùng Huyết Hoàng tranh phong. Lúc này, Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân dẫn đầu chạy tới, thì muốn trợ giúp Lý Trường Sinh. Bích Chân, Lạc Huynh, nơi này giao cho ta, các ngươi nhanh đi phụ trợ Văn Đế, Võ Đế. Không phải Lý Trường Sinh không muốn để cho hai người tương trợ. Thật sự là Huyết Hoàng yêu sủng cá thể chiến lực quá mạnh. Không có Chu Thiên Tinh đấu cấm trận phụ trợ, tổn thương không thể tránh được. Tha rằng như vậy, còn không bằng phụ trợ Văn Đế, Võ Đế. Chỉ cần hai người thắng được thắng lợi, thì có thể cải biến chiến cuộc. Ninh Bích Chân nhẹ gật đầu, nói câu cẩn thận về sau, thì cùng Lạc Nguyên Quân cùng một chỗ chiêu Văn Đế đám người phương hướng bay đi. Huyết Hoàng nhướng mày, nhưng lúc này hắn bị Lý Trường Sinh kéo lấy, căn bản không có dư thừa tâm tư đối phó hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất tại tầm mắt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng chiến thắng Vạn Thánh Vương mới được. Huyết Hoàng trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhất chỉ một tòa núi nhỏ hình dáng dị bảo. Đây là tên là Ngưng Tụ Tập Ngọn Núi Dị Bảo, phẩm giai cao đến thượng phẩm Lang Hoàn Chí Bảo. Tại hướng Lý Trường Sinh bay đi quá trình bên trong, cấp tốc biến lớn, hóa thành 10.000 mét đồi núi. Một mảnh to lớn bóng mờ đánh tới, hướng về Lý Trường Sinh đập tới. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến, nhất chỉ 12 phẩm tinh cung liên đài. 12 phẩm tinh cung liên đài quay tròn xoay tròn, thể tích cấp tốc biến lớn. Ngưng tụ tập ngọn núi rơi tại nồng đậm đến cực hạn tinh quang màng mỏng phía trên. 12 phẩm tinh cung liên đài kiệt lực hóa giải ngưng tụ tập ngọn núi trùng kích lực. Tinh lực màng mỏng kịch liệt khởi động sóng dậy. Cả hai giữ lẫn nhau mấy hơi thời gian. Cuối cùng 12 phẩm tinh cung liên đài thành công tiêu trừ ngưng tụ tập ngọn núi trùng kích lực, đưa nó hoàn toàn nắm giơ lên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ăn ta một kiếm. Bang tương đương nương theo lấy thanh thúy êm tai tiếng kiếm reo vang lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu từ vô số kiếm khí tạo thành kiếm long, cấp tốc hướng về Huyết Hoàng đánh tới. So kiếm, ngươi không phải là đối thủ của ta. Theo Huyết Hoàng vừa dứt lời, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra hai thanh bảo kiếm. Một thanh tinh hồng, trên chuôi kiếm khắc lấy đồ sát hai chữ. Một thanh đen nhánh, trên chuôi kiếm khắc lấy minh ngục hai chữ. Đây là đại danh đỉnh đỉnh huyết đồ minh ngục song kiếm. Nghe đồn là thượng cổ minh đế tất cả. Hai thanh đều là trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp bảo kiếm. Song kiếm hợp bích càng là có thể đạt tới lang hoàn chí bảo cấp uy lực. Mặt khác, hai kiếm còn rất có thần dị. Nếu như sinh vật bị đồ sát kiếm thương đến, thể nội huyết dịch thì lại không ngừng bị đồ sát kiếm theo miệng vết thương dẫn dắt ra đến. Tương đương với phụ gia không ngừng chảy máu đờ bắp, nếu là bị minh ngục kiếm thương đến, sẽ xuất hiện đâm mù hiệu quả. Tại Huyết Hoàng khống chế dưới, huyết đồ minh ngục song kiếm kết hợp, hóa thành một đầu màu đỏ thẫm giao long. Cùng bích lạc hoàng tuyền song kiếm tạo thành kiếm khí hàng dài phát sinh va chạm. Đinh tương đương chỉ một thoáng. Hai đầu kiếm long phát sinh va chạm. Cả hai giữ lẫn nhau một chút. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm cấp tốc đã rơi vào hạ phong. Mỗi một lần va chạm, trên lưỡi kiếm càng là xuất hiện nguyên một đám chừng hạt gạo lỗ hổng. Vô luận sắc bén, cứng rắn vẫn là uy lực. Bích lạc hoàng tuyền song kiếm toàn diện đã rơi vào hạ phong. Một khi tiếp tục nữa, qua không được bao lâu liền sẽ bị huyết đồ minh ngục song kiếm chặt đứt. Lý Trường Sinh mi đầu vừa nhấc, vội vàng ném ra ngoài Hà Đồ Lạc Thư, hóa làm một cái xoay tròn bát quái. Cực lực dẫn dắt huyết đồ minh ngục song kiếm. Tại Hà Đồ Lạc Thư kiềm chế dưới, bích lạc hoàng tuyền song kiếm thu được cơ hội thở dốc. Miễn cưỡng có thể cùng huyết đồ minh ngục song kiếm lẫn nhau lượn vòng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng huyết hoàng không ngừng sử dụng các loại biện pháp đả kích đối thủ. Khuếch trương đại ưu thế. Thế mà song phương ở phương diện này lại là tám lạng nửa cân. Đều có các ưu thế. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Đến mức song phương yêu sủng, Lý Trường Sinh hơi chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế cũng không lớn. Muốn đánh lui huyết hoàng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Đồng thời không cách nào cam đoan tự thân không có bị tổn thương. Phen này ngắn ngủi tranh đấu, để huyết hoàng có chút kinh hãi. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Một khi Lý Trường Sinh xưng đế, huyết hoàng cảm thấy coi như liên hợp nhân hoàng, cũng không nhất định lại là đối thủ của hắn. Thương miêu tiếp xúc, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Chỉ huy của hắn đối tượng không vẻn vẹn chỉ có Bạch Thiên. Hắc dạ, còn có cái kia 10 cái chính đang vây công trọng minh điểu hoang dại thương miêu. Thương miêu tiếp xúc thuộc về thương miêu chuyên trúc kỹ năng. Có thể tại 5 hơi thời gian bên trong tăng lên trên diện rộng năng lực phản ứng. Cũng nhìn thấu đối thủ bước kế tiếp hành động, đồng thời không có tác dụng phụ. Duy nhất thiếu hụt chính là thời gian quá ngắn. Vận khí không kém lời nói. Thương miêu tiếp xúc có thể nhanh chóng mở ra cục diện. Sau một khắc, Bạch Thiên, hắc dạ vốn là rất phản ứng nhanh biến đến càng nhanh. Cho người cảm giác tựa như có thể dự phán đối thủ động tác kế tiếp một dạng. Nhẹ nhõm lẩn tránh cũng phản ứng. Không chỉ có để đối thủ tỷ lệ chính xác trên diện rộng hạ xuống. Né tránh hiệu suất càng là trượt. Dù là chỉ có thể duy trì mấy hơi thời gian, cũng đủ làm cho Bạch Thiên, hắc dạ đối thủ thống khổ. Một bên khác, vốn là rơi vào hạ phong trọng minh điểu mặt đối mở ra thương miêu tiếp xúc 10 cái thương miêu. Kết quả chỉ có thể dùng bi kịch để hình dung. Trọng minh điểu lần đầu có một ngày bằng một năm cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn thì bị trọng thương. Trong chớp mắt, trọng minh điểu đầu thì bị trọng kích. Rốt cuộc duy trì không ngừng. Từ không trung rơi rụng xuống. Không chờ trọng minh điểu rơi xuống đất. 10 cái thương miêu ảo ảo phóng xuất ra một đạo quang trụ. Hướng về trọng minh điểu bắn tới. Ầm ầm tương đương trọng minh điểu không kịp phản kháng. Liền bị 10 đạo cột sáng trong nháy mắt trúng đích. Từ khác biệt năng lượng ngưng tụ thành 10 đạo cột sáng phát sinh phản ứng hóa học. Ầm vang phát sinh đại bạo tạc. Tại bạo tạc bên trong. Huyết nhục văng tung tóe. Không ít đều bị nổ bay ra. Trong đó bao quát trọng minh điểu đầu. Yêu hoàng cấp trọng minh điểu. Tốt. Một bên khác. Tại Ninh Bích Chân. Lạc Nguyên Quân trợ giúp dưới. Lôi đế. Nguyên đế bắt đầu liên tục bại lui. Trong đó. Lôi đế càng là tổn thất không nhỏ. Bởi vì Ninh Bích Chân cùng Lạc Nguyên Quân cũng không có phân tán trợ giúp. Mà chính là cùng văn đế cùng một chỗ vây công lôi đế. Lôi đế bị giết đến, đánh tơi bời. Không bao lâu thì sẽ bị thua. Thậm chí vẫn lạc cũng có thể. Không chỉ có như thế. Tinh quân, nhóm sắp đến chiến trường. Cục thế đối huyết hoàng một mới có thể nói là vô cùng bất lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.